Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, ăn mừng tửu. Đấu thầu hội kết thúc về sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền trở về khu nhà cũ. Mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy phanh phanh hai tiếng vang, hai đầu người phía trên rơi đầy di băng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng tại cửa trước bên cạnh, trong tay còn cầm lấy hai cái rỗng di băng ống. Chúc mừng cha mẹ thắng lợi trở về. Người cả nhà đều ở bên cạnh vỗ tay. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết không khỏi nở nụ cười. Sau khi vào nhà, Tô Trần phát hiện khu nhà cũ lầu một đều bị trang sức qua. Toàn bộ một tầng xem ra vui mừng hớn hở. Đây cũng không phải là một hồi có thể chuẩn bị xong. Đoán chừng theo bọn họ xuất phát bắt đầu, trong nhà thì đang chuẩn bị những thứ này. Mọi người đều biết, hôm nay trúng thầu khẳng định sẽ là nhà bọn hắn. Tô Nhị Gia tiến lên đây, cao hứng nói. Trần Trần, Băng Tuyết, cảm tạ các ngươi hai cái. Vì Tô Gia làm xong chuyện lần này. Cứ việc đây hết thảy đều là trong dự liệu. Nhưng là Tô Gia mỗi người đều rất vui vẻ. Tô Tam Gia cùng Tô Hạo Tích mặt tươi cười nói. Trần Trần đem một bước cuối cùng làm xong. Chúng ta cũng rốt cục có thể thở phào. Gần nhất trong khoảng thời gian này thật đúng là quá mệt mỏi. Hiện tại tốt, về sau chúng ta lại có thể làm vung tay trưởng quỹ. Tô Kiến Thanh tức giận nhìn lấy bọn hắn nói. Ra, hiện tại còn không phải là các ngươi buông lỏng thời điểm. Lão Tam, ngươi đừng suốt ngày liền nghĩ nghỉ ngơi. Hạo Tích còn trẻ như vậy a, đừng bắt hắn cho làm hư. Tô Nhị Gia ở một bên nói. Thì đúng vậy a. Trần Trần cho trong nhà chúng ta mang đến cơ hội tốt như vậy. Chúng ta mấy cái này lão đầu tử cũng không thể như xe bị tuột xích. Chúng ta lần này nhất định muốn làm một vố lớn. Về sau đem Tô Gia giao cho Trần Trần trong tay thời điểm. Chúng ta cũng có thể làm được không thẹn với lương tâm. Tô Tam Gia cười cười. Nói, Thành, đại ca nhị ca, các ngươi đều nói như vậy. Vậy ta thì tiếp lấy nỗ lực thôi. Trần Trần, ngươi yên tâm, Tam Gia Gia chính là như vậy nói chuyện. Ngươi cho nhà chúng ta mang tới kỳ ngộ. Tam Gia Gia trong nội tâm minh bạch. Tam Gia Gia khẳng định thật tốt làm. Tô Nhị Gia trong nhà chuẩn bị ăn mừng tửu. Còn có một bàn thức ăn ngon. Rượu vang đỏ, rượu trắng, rượu trái cây đều lên. Biểu thị hôm nay phải thật tốt chúc mừng một chút. Lúc ăn cơm, Tô Nhị Gia hỏi thăm Tô Trần. Trần Trần. Ta nghe nói hôm nay đấu thầu hội phía trên Hứa Gia người cũng đi. Nhà bọn hắn người không nói gì à. Tô Trần lời ít mà ý nhiều nói một lần. Đi đấu thầu hội phía trên sự tình. Nhị Gia Gia, Hứa Gia lúc này xem ra là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Xem ra bọn họ vẫn là không hiểu rõ lắm ta. Nghe được Tô Trần, Tô Hạo Khiêm lúc này nói ra. Cái này Hứa Gia nhân sao có thể làm như vậy chứ? Cũng quá hạ lưu đi. Chúng ta Trần Trần đều đã kết hôn rồi. Bọn họ nghĩ gì thế? Lâm Tú ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Nhan Băng Tuyết. Đã thấy nàng ánh mắt ôn nhu nhìn qua lão công. Nghe đến mấy câu này. Tựa hồ cũng không có dị dạng. Tâm lý lúc này mới yên lòng lại. Tô Trần nói. Từ lần trước yến hội bắt đầu. Hứa Gia sở tác sở vi. Thật sự là gọi người rất khó tiếp nhận. Ta cảm thấy nhà bọn hắn dạng này ra phong. Không thể giao. Tô Nhị Gia nghe được Tô Trần nói như vậy. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Cho trợ lý gọi điện thoại. Phân phó nói. Cùng tập đoàn nội bộ cao tầng nói một tiếng. Về sau tất cả cùng Hứa Gia tới lui. Toàn bộ đều phải nghiêm khắc đem khống. Không thể lại giống như kiểu trước đây tới nước. Phân phó xong chuyện này về sau. Tô Nhị Gia ngẩng đầu nhìn Tô Trần nói. Trần Trần, người yên tâm đi, về sau chúng ta cùng Hứa Gia không có quá nhiều lui tới. Hiện tại chúng ta sản nghiệp của Tô Gia, đại bộ phận chuyển rời đến cơ giáp bên này. Về sau cùng Hứa Gia có giao nhau bộ phận thì càng ít. Còn lại những cái kia ta cũng sẽ để bọn hắn nghiêm ngặt kiểm tra. Sẽ không lại cho Hứa Gia cơ hội gì. Nhị Gia Gia, những sự tình này ngươi đến xử lý đi. Người một nhà lại thật cao hứng uống rượu chúc mừng. Cho tới Tô Gia tương lai rầm rộ. Mọi người trong nội tâm đều đặc biệt vui vẻ. Tô Hạo Khiêm uống không ít rượu. Đây là hắn đến nhà về sau lớn nhất một ngày cao hứng. Nhìn đến nhi tử có tiến bộ như vậy, có thể thay dẫn Tô ra đi hướng thành công hơn cao điểm. Hắn cảm giác đến nội tâm của mình vô cùng tự hào cùng thỏa mãn. Các đại nhân đều tại vui sướng uống rượu nói chuyện phiếm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu bằng hữu ngồi tại bên bàn phía trên ăn cơm. Mọi người cũng không có lưu ý đến bọn họ. Ca ca, tất cả mọi người thật vui vẻ a. Chúng ta cũng cạn một chén nhé tương đương, Đoàn Đoàn cao hứng nói. Nhạc Nhạc gật gật đầu, cầm lấy đựng đầy nước trái cây cái ly, cùng muội muội cạn ly. Cái này nước trái cây thật tốt uống nha, ngọt ngào tương đương, Đoàn Đoàn nhấp một miếng nước trái cây, vui vẻ chớp miệng. Hai cái tiểu bằng hữu tuy nhiên không hiểu nhiều hôm nay chúng thầu ý nghĩa là cái gì, nhưng nhìn đến các đại nhân cao hứng như vậy, bọn họ cũng bản nhân vui vẻ. Trên bàn ăn bầu không khí thật tốt. Biết Tô Trần khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn hai cái tiểu gia hỏa mặt càng ngày càng đỏ. Lúc này mới mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Sau đó Tô Trần phân một chút chú ý lực tại hai đứa bé trên thân. Gặp bọn họ ngoan ngoãn ăn cơm, tựa hồ cũng không có gì dị thường. Mà lại hai cái tiểu gia hỏa giống như rất hưng phấn. Các đại nhân cạn ly thời điểm, bọn họ cũng cầm lấy nước trái cây cạn ly. Càng uống càng kích động. Đoàn Đoàn thân thể nhỏ bé trên ghế một lay một cái, xem ra vô cùng vui vẻ. Đối diện Tô Hạo Khiêm nói ra, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay cũng rất vui vẻ tương đương kích động mặt đỏ dần. Đại gia hỏa nhìn về phía hai cái tiểu bất điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức lộ ra cao hứng nụ cười. Chỉ là nụ cười này cùng bình thường so sánh, có vẻ hơi hàm hàm. Tô Trần càng phát giác không thích hợp, cầm lấy Đoàn Đoàn trước mặt nước trái cây, đặt ở bên miệng ngửi ngửi, lúc này liền nhíu mày. Đây là cái gì? Làm sao một cỗ rượu cồn vị? A, rượu cồn. Đối diện Lâm Tú nghi ngờ hỏi. Tô lão thái thái lập tức khiến người ta đi gọi hạ nhân, hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đoàn Đoàn lúc này có chút mơ hồ, nghe được ba ba, nàng nắm lấy tay của ba ba, tựa hồ muốn cầm lại chính mình cái ly. Ba ba, đây là nước trái cây nha tương đương, ngươi mau đưa nó trả lại cho ta. Cái này nước trái cây vừa vặn rất tốt uống, chua chua ngọt ngọt, còn có khí phao mùi vị của nước đâu. Tương đương, Tô Trần hiện tại càng phát ra xác định, trong này chứa cũng là tửu. Hạ nhân rất nhanh đi tới. Tô lão thái thái hỏi, hai đứa bé trong chén chứa là cái gì? Là nước trái cây, chấm ngoặc kép. Phía dưới người lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy bên kia mặt đất để đó hai bình còn chưa mở ra nước trái cây. Sắc mặt của nàng nhất thời thay đổi, hoảng hoảng trương trương nói ra, cái này giống như không phải nước trái cây, bên kia nước trái cây còn không có mở ra đâu. Vậy cái này là, chấm ngoặc kép, Lâm Tú lập tức nói, nguy rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc uống chỉ sợ là nhà bếp chuẩn bị rượu trái cây. Thốt ra lời này, hạ nhân dọa đến lập tức quỳ xuống. Người trên bàn cũng tâm tình khẩn trương lên. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa. Nhan Băng Tuyết lập tức đem Nhạc Nhạc cái ly trong tay lấy mất. Nhạc Nhạc lo lắng nhìn lấy mụ mụ. Mụ mụ, ta còn muốn uống nước trái cây. Ngươi làm gì đem cái chén của ta lấy đi nha tương đương, hôm nay tất cả mọi người thật vui vẻ. Ta không thể nhiều uống một chút sao? Tiểu gia hỏa nói liền muốn đi lấy. Kết quả thân thể nghiêng một cái, suýt nữa theo trên ghế cắm xuống dưới. Còn tốt Tô Trần tay mắt lanh lẹ, một cái đem nhi tử ôm lấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.